Scarlett không hiểu rõ chữ hám lợi có nghĩa là gì, nhưng nghe Red bảo đó là đức tính tốt, nàng cũng nguôi giận phần nào. Không phải tôi tới để nhạo báng sự khốn khổ của cô, mà chính là để chúc cô sống lâu và hạnh phúc. Sáng dịp, tôi cũng muốn biết Suellen nghĩ gì về thủ đoạn của cô. Cái gì của tôi? Thì chuyện cô đoạt người chồng sắp cưới của em cô đó. Tôi đâu có... Thôi, đừng có chối quanh. Em cô đã nói gì? Nó không nói gì hết. Em cô rộng lượng thật. Bây giờ trở lại chuyện nghèo khó của cô. Chắc chắn tôi có quyền biết những gì từ sau lúc cô tới thăm tôi trong khám. Có phải là Frank không nhiều tiền như cô tưởng? Không làm sao lẩn tránh hắn được. Phải kể hết cho hắn nghe hoặc là mời hắn ra. Chỉ có hai cách đó. Những lời châm biếm của hắn làm nàng đau xót. Nhưng đó lại là sự thật. Red biết rõ việc nàng làm, biết rõ cả lý do, và dù cho hắn có đưa ra những câu hỏi quá tàn nhẫn, hình như bên trong nó còn chứa đựng một thiện ý nào đó. Red là người duy nhất nàng có thể nói hết sự thật. Kể ra cũng thoải mái phần nào khi sau bao lâu không có dịp tâm sự với ai. Mỗi khi nàng nói ra những ý tưởng thật sự của mình, thì người ta lại khó chịu. Nói chuyện với Red, nàng có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như vừa cởi một đôi giày chật bó để mang vào một đôi hài. Red bỗng đổi giọng. Cô chưa có tiền đóng thuế cho Tara phải không? Đừng nói là nguy cơ vẫn còn rình rập trước cửa Tara. Scarlett nhìn lên, bắt gặp trong đôi mắt đen láy của Red có một cái gì làm nàng ngạc nhiên và lúng túng. Nó làm nàng phải mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng và dịu dàng, một nụ cười thật hiếm có trong khoảng thời gian sau này. Hắn thô bỉ quá, nhưng cũng có lúc dễ thương làm sao. Bây giờ nàng biết là Red không phải tới để chọc phá nàng, mà là để tìm hiểu xem nàng đã có tiền chưa. Món tiền đã làm nàng phải nhắm mắt đánh liều. Nàng cũng hiểu vừa được trả tự do là hắn đến thăm ngay, với mục đích là nếu thấy nàng cần món tiền đó, hắn sẽ sẵn sàng cho mượn. Vậy mà hắn cứ hành hạ, nhục mạ nàng để nàng phải chịu đau đớn. Hắn vẫn luôn luôn khó hiểu. Có phải hắn thật sự yêu nàng hay là có mục đích gì khác? Theo nàng, nghi vấn thứ hai có lẽ đúng hơn, nhưng làm sao có thể biết rõ được? Red thường có nhiều hành động kỳ dị. Không, Tara không còn đáng lo nữa. Tôi đã có tiền. Không được dễ dàng lắm phải không? Cô đã phải xoay sở thế nào cho tới khi lấy được Frank? Scarlett cố dằn để khỏi cười thán phục trước lý luận chính xác của Red, nhưng không được. Red ngồi xuống duỗi dài hai chân. Được, hãy kể hết đi. Có phải Frank đã giảo hoạt lừa dối cô về những diễn ảnh tươi đẹp? Frank đáng đánh đòn nếu đã lợi dụng sự yếu đuối của một người đàn bà. Nào, Scarlett, hãy kể cho tôi nghe. Cô không thể cứ mãi giữ vẻ bí mật với tôi được. Tôi đã chứng kiến những cảnh tồi tệ nhất của cô. Ồ, Red, ông là người quá... Tôi cũng không biết ông là cái gì nữa. Không, Frank không hề lừa gạt tôi. Nhưng... Red, phải chi Frank chịu đòi tiền nợ của người ta thì tôi đâu phải lo quá vậy. Có tới khoảng 50 người thiếu mà ảnh không chịu đòi. Theo ảnh thì một người thượng lưu không thể làm như vậy với bạn bè mình. Có lẽ phải đợi tới cả chục tháng nữa chúng tôi mới có tiền. Tại sao vậy? Bộ không đòi được nợ là cô thiếu ăn sao? Không, nhưng thật ra tôi đang cần một ít tiền ngay bây giờ. Mắt nàng sáng lên khi nghĩ tới trại cưa. Có lẽ... Để làm gì? đóng thuế gì nữa sao? Việc đó có liên quan gì tới ông? Có chứ, vì cô sắp sửa hỏi mượn tiền của tôi. Tôi biết rõ sách lược của cô, nhưng tôi sẽ cho bà mượn. Bà Kennedy thân mến, tôi sẽ cho bà mượn mà không đòi hỏi cái vật thế nợ duyên dáng do bà đề nghị cách đây không lâu. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ nhận nếu bà năn nỉ. Ông là người thô lỗ nhất. Không hẳn vậy. Tôi chỉ muốn cho cô dễ tính toán thôi. Tôi biết cô lo nghĩ về chuyện đó nhiều và tôi sẵn sàng cho cô mượn. Nhưng tôi muốn biết cô cần tiền để làm gì. Tôi có quyền đó. Nếu cô cần tiền để mua áo đẹp hoặc xe mới thì tôi sẵn lòng ngay. Nhưng nếu để sắm quần áo mới cho White Ashley, tôi buộc lòng sẽ từ chối. Scarlett bừng giận ấp úng mãi mới ra tiếng. Ashley không bao giờ lấy của tôi một đồng, dù sắp chết đói cũng vậy. Ông không hiểu ảnh, một người đáng kính và kiêu hãnh. Dĩ nhiên là ông không thể nào hiểu được Ashley vì ông chỉ là hạng... Đừng có gán ghép cho tôi nhiều cái tên mới nữa. Cô quên rằng tôi đã biết rõ hành vi của cô qua bà Pitipat, con người đa cảm đó sẵn sàng kể lại tất cả những gì đã biết. Tôi biết là Ashley từ ngày ở Rock Island về tới nay không bao giờ rời ta ra. Tôi cũng biết là cô phải gắng gượng nuôi luôn vợ của anh ta dù cô đau khổ lắm. Ashley... Phải rồi, Ashley cao nhã lắm, ông ấy vượt quá trình độ hiểu biết của tôi. Nhưng đừng quên là tôi đã có lần làm khán giả màn kịch yêu đương giữa cô và ông ta tại 12 Oaks, và có cái gì làm cho tôi tin rằng từ đó tới nay ông ta vẫn không hề thay đổi. Cô cũng vậy, nếu tôi nhớ không lầm, thì hôm đó ông Ashley chẳng có gì là cao nhã lắm. Và tôi nghĩ rằng cho tới bây giờ, ông ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ hơn. Tại sao ông ta không chịu đem gia đình đi khỏi Tara tìm việc? Tại sao ông ta sống bám hoài vào Tara như vậy? Dĩ nhiên thà tôi cam chịu mang tiếng là kẻ không giữ lời, còn hơn là cho cô mượn một xu để gửi về Tara nuôi nấng Ashley. Trong đám đàn ông, có một danh từ không mấy đẹp, dùng để gọi những kẻ nhận sự bảo bọc của đàn bà. Sao ông dám nói vậy? Ashley đã làm việc cực khổ như một nông nô. Dù đang nổi giận, Scarlett cũng thấy xót xa, nhớ lại lúc Ashley vạt cây để làm rào. Ảnh... Phải, tôi biết. Ashley làm cái gì cũng tuyệt cả, nhưng tôi nghĩ là ông ta không giúp cô được bao nhiêu. Cô không bao giờ biến đổi được một người trong họ White thành một nông gia hoặc một kẻ hữu dụng nào khác. Đó là một dòng dõi dùng để tô điểm cuộc đời, vậy thôi. Bây giờ đừng có sườn sộ nữa và hãy quên những nhận xét vụng về của tôi về sự kiêu hãnh đáng tôn kính của Ashley đi. Lạ quá, tại sao những ảo ảnh đó vẫn bám chặt vào một người đàn bà cứng đầu như cô chứ? Cô cần bao nhiêu tiền và cần để làm gì? Thấy nàng không trả lời, Red nhắc lại. Cô cần tiền để làm gì? Và nghĩ kỹ coi có nên nói thật hay không. Nói láo cũng chẳng đi tới đâu. Thật vậy, vì nếu cô nói láo, chắc chắn tôi cũng tìm ra sự thật, và lúc đó sẽ rắc rối lắm. Scarlett, hãy nhớ kỹ điều này, tôi có thể chịu đựng cô bất cứ cái gì, trừ nói láo. Cô có thể thù ghét, oán giận hay gây gổ với tôi cũng được, nhưng đừng nói láo. Nào, bây giờ cô cần tiền để làm gì? Giận gì? Red châm biếm Ashley. Scarlett chỉ muốn nhổ vào mặt hắn và xóa bỏ cái bộ mặt kiêu hãnh vì tiền bạc của hắn đi. Nhưng tri giác đã lạnh lùng ngăn lại, nàng đau khổ nuốt giận và cố lấy